Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, chương 884, Lưu Hạ Nữ Vương. Nam Hoàng Nguyệt dáng người thon dài, mặc dù là thần cấp cảnh giới, nhưng là đối mặt lôi chiến vị này chân thần, không chút nào luống cuống, cường thế ép hỏi lôi chiến. Hỏi hắn dám cùng Nam Hoàng thị khai chiến sao? Lôi chiến tâm đều lạnh. Cổ ma tộc đi ra một người bảo vệ người thanh niên này cũng coi như. Bây giờ Nam Hoàng thị cũng đi ra người bảo vệ hắn. Mà lại ra mặt người chính là Nam Hoàng Nguyệt. Toàn bộ Nam Hoàng thị tộc công chúa đứng sau lưng một tôn thiên thần, thân phận cực kỳ tôn quý. Cổ ma tộc trưởng lão trông thấy Nam Hoàng Nguyệt đi ra, híp híp mắt, như có điều suy nghĩ nhìn Từ Nhiên liếc một chút. Đối phương giống như cùng chính mình thiếu tộc trưởng có giao tình. Thiếu tộc trưởng để cho mình ra mặt bảo vệ hắn. Bây giờ Nam Hoàng thị tộc công chúa cũng đi ra. Như vậy nói rõ người thanh niên này cần phải lai lịch bất phàm. Cũng không biết có gì bối cảnh. Người chung quanh nhìn đến cái tràng diện này cũng cực kỳ kinh ngạc. Nếu như người thanh niên này không có bối cảnh cũng coi như. Bị lôi thị cổ tộc giết thì giết. Thế nhưng là bây giờ cổ ma tộc cùng Nam Hoàng thị tộc hai tộc tham gia. Để không khí hiện trường biến đến trở nên tế nhị. Bọn họ nghĩ không thông. Người thanh niên này đến có gì bản lĩnh. Để hai đại cường tộc xuất thủ bảo vệ hắn. Đa tạ, Tự Nhiên nhìn về phía Nam Hoàng Nguyệt. Ôm một cái quyền, lôi chiến giờ phút này có chút xuống đài không được. Dù sao hắn đường đường một vị chân thần, đối phó một cái hậu bối đã rất mất mặt. Bây giờ hai đại không kém chút nào lôi tộc người ra mặt bảo vệ hắn. Hiện tại hắn có chút xuống đài không được, ở vào một cái cực kỳ xấu hổ trạng thái. Nam Hoàng Nguyệt công chúa, người ý tứ là phụ thân người ý tứ sao? Lôi chiến cắn răng nói. Chúng ta lôi tộc thế nhưng là cùng Nam Hoàng thị tộc đời đời giao hảo. Ngươi khẳng định muốn vì một cái không liên quan người, để cho chúng ta hai tộc quan hệ chơi cứng. Ta ý tứ, Tự Nhiên là phụ vương ta ý tứ, Nam Hoàng Nguyệt bình tĩnh nói ra. Sau đó trực diện lôi chiến, chậm rãi nói ra, không biết ngươi có thể hay không đại biểu toàn bộ lôi tộc ý chí. Ngươi xác định ngươi muốn giết hắn. Nam Hoàng Nguyệt nói ra sau cùng chỉ Tự Nhiên, lôi chiến sắc mặt hiện lên xanh đỏ, xấu hổ không gì sánh được. Hắn một cái nho nhỏ chân thần, Tự Nhiên không thể đại biểu toàn bộ lôi tộc, mà Nam Hoàng Nguyệt cùng thân phận của hắn khác biệt. Bởi vì người ta phụ thân là thiên thần, có thể làm chủ, mà hắn không thể, cho nên Nam Hoàng Nguyệt lời nói, lệnh hắn vô cùng xấu hổ. Khanh khách, nơi này chuyện gì phát sinh, ngay tại bầu không khí ở vào cực kỳ vi diệu trạng thái thời điểm. Một cái êm tai âm thanh vang lên, sau một khắc, chỉ thấy cả người đoạn yểu điệu, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại bên cạnh. Nàng có một trương hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Cong cong mày liễu, ánh mắt thanh tịnh như nước, một bộ màu trắng váy ngắn, không nhuốm bụi trần. Giống như tiên giới hạ phàm tiên nữ, mang theo khí chất cao quý, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nam Hoàng Nguyệt tiểu muội muội, nữ tử hướng Nam Hoàng Nguyệt mở miệng. Siêu một tiếng, không biết khi nào, xuất hiện tại Nam Hoàng Nguyệt trước mặt, duỗi ra một cái trắng nõn tay nhỏ. Tại Nam Hoàng Nguyệt mềm mại trên tóc đen vò đến vò đi. Nam Hoàng Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người chung quanh, chấm ngoặc kép, bởi vì vị nữ tử này loạn nhập, đến là tiêu trừ chung quanh xấu hổ. Nam Hoàng Nguyệt mặt đen thui, nói, Lưu Hạ tỷ tỷ, ta đã không phải là lúc trước đứa bé kia, có thể hay không đừng có sờ ta đầu. Không thể, hì hì, nữ tử cười khẽ, Lưu Hạ, Lưu Hạ nữ vương. Người chung quanh nhìn đến nữ tử này xuất hiện, rất nhanh có người nhận ra vị nữ tử này mang theo kinh hô ngữ khí nói ra. Nữ tử sắc mặt lười biếng, duỗi cái lưng mệt mỏi, có lồi có lõm, tư thái nhất thời hoàn mỹ bày biện ra đến. Thế nhưng là chung quanh nhưng không ai dám thưởng thức cái này hoàn mỹ dáng người. Mặc kệ là người chung quanh, vẫn là cổ ma tộc trưởng lão, cũng hoặc là lôi chiến, đều đem đầu thả rất thấp, không dám nhìn thẳng. Tiểu tử, người qua đây, được xưng là Lưu Hạ nữ vương nữ tử. Bỗng nhiên ánh mắt rơi vào Tử Nhiên trên thân, hướng hắn vạch vạch ngón tay, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, lập tức hướng ta nói xin lỗi. Nữ tử chừng lấy Tử Nhiên nói ra. Nữ tử lời nói khiến Tử Nhiên trượng nhị không nghĩ ra, đứng tại chỗ bất động. Thế nào, không nghe thấy ta nói cái gì sao? Lưu Hạ nhìn thấy Tử Nhiên không nhúc nhích, cau mày một cái, sắc mặt bá âm trầm xuống, trên thân bộc phát ra thần vương cấp khí tức. Trong chốc lát, thần vương cấp khí tức bao trùm phương viên trăm dặm, tất cả mọi người cảm nhận được cỗ này thần vương cấp khí tức. Tự nhiên sắc mặt lẫm liệt, vị nữ tử này lại là một vị thần vương, trách không được nữ tử này vừa xuất hiện, người chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Liền lúc trước phách lối không gì sánh được Lôi Chiến đều cúi đầu xuống, không biết ta khi nào đắc tội ngươi, một chút về sau. Tự nhiên một mặt mờ mịt hỏi, bởi vì nữ tử này quá lạ lẫm, chính mình căn bản không có gặp qua nàng, bây giờ một xuất hiện ở đây thì để chính mình nói xin lỗi. Tự nhiên giờ phút này ở vào mộng bức trạng thái, cúi thấp đầu Lôi Chiến, trong hai con người lộ ra vẻ mừng như điên. Lúc trước cổ ma tộc cùng Nam Hoàng thị tộc ra mặt muốn bảo vệ người thanh niên này, hắn không có biện pháp nào. Chẳng qua hiện nay người thanh niên này đắc tội Lưu Hạ, liền xem như cổ ma tộc cùng Nam Hoàng thị tộc cũng không giữ được hắn. Thanh niên trước mắt chết chắc. Ta nói ngươi đắc tội ta, ngươi chính là đắc tội ta. Nữ tử tựa hồ có chút không thèm nói đạo lý nói ra, còn hai tay chống nạnh. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Hạ nữ vương, thanh niên này lúc trước đánh lên tộc ta thiếu chủ, bây giờ hắn đắc tội ngươi, cũng không nhọc đến ngài tự mình động thủ, ta tới giúp ngươi giải quyết hắn. Lôi Chiến ngẩng đầu, ở bên cạnh hưng phấn không gì sánh được nói ra, nếu như Lưu Hạ muốn giết thanh niên này lời nói, liền xem như cổ ma tộc, Nam Hoàng thị tộc cũng không có cách nào bảo vệ hắn. Lan, ta ở chỗ này nói chuyện, có ngươi chuyện gì? Lưu Hạ trở tay một bàn tay chụp về phía Lôi Chiến. Trùng trùng điệp điệp thần vương uy năng bao phủ Lôi Chiến. Chỉ thấy Lôi Chiến thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra xương máu, liên tục nện hắn hơn 10 tòa kiến trúc vật mới dừng lại. Lưu Hạ một bàn tay trọng thương Lôi Chiến, thế nhưng là Lôi Chiến không để ý trọng thương chi thể, bay trở về, liền vội cung kính nói, Lưu Hạ nữ vương, xin tha mệnh, ta không có gì có khác ý tứ. Tránh qua một bên đi. Lưu Hạ chừng Lôi Chiến liếc một chút, sau một khắc Lưu Hạ quay đầu, bá một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện tại Tự Nhiên trước mặt, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tự Nhiên, ngươi thật không biết ở nơi nào đắc tội ta. Không biết, Tự Nhiên vẫn như cũ mộng bức. Ngươi tức chết ta. Lưu Hạ đột nhiên tức hổn hển lên, vội vàng nói, ngươi nói ngươi tiến vào Bắc Thần Tinh, cũng chỉ đợi tại Giao Trì Thánh Địa. Ngươi chẳng lẽ không biết Vạn Kiếm Các có một cái mỹ lệ hào phóng, đoan trang vừa vặn, vô cùng dịu dàng, ngươi gặp người thích Lưu Hạ tỷ tỷ, ngươi đều không đi nhìn nàng, nàng có phải hay không rất tức giận, người nào đó có phải hay không cái kia bị giáo huấn một lần. Nữ tử liên tiếp lời nói, làm cho Tự Nhiên có chút mộng bức. Vạn Kiếm Các, ngươi là Vạn Kiếm Các? Tự Nhiên liền vội vàng hỏi. Tuy nhiên nữ tử nói một đống lớn, nhưng là Vạn Kiếm Các 3 chữ, Tự Nhiên vẫn là nghe rõ ràng. Bắt lấy trọng điểm, dò hỏi, gọi tỷ tỷ. Lưu Hạ nhìn chằm chằm Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình cảnh này khiến người chung quanh mộng bức, vốn là coi là người nào đó đắc tội Lưu Hạ nữ vương. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, nội dung cốt truyện hội tới một cái đại đảo ngược, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,